Mình chạy bên YouTube này. Facebook nó bị khùng đấy. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok anh chị em, là mất thời gian sấy cái tóc nó hơi lâu. Với lại hóng cái bài post của một bạn, bạn ấy hỏi ở bên fan bên bên nhóm là mình có thân với các anh thầy tu không. Sắp cưới đến nơi rồi anh, không biết là em có đang xem anh livestream không, em hỏi như vậy thì anh trả lời là anh còn sắp cưới đến nơi rồi đó. À chờ anh thầy tu anh ấy đi, anh dạm anh hỏi anh về làm vợ là anh về anh làm vợ nhà anh thầy tu, tại vì công sức anh bao nhiêu anh đưa hết lên web còn đâu nữa. Anh về anh làm cho anh thầy tu làm người vợ ngoan vợ hiền để đỡ mất công anh ấy đưa lên, anh mất công render audio anh đưa lên web đỡ vất vả để anh thu audio cho anh ấy luôn. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh Thánh Khịa. Một tác giả quá là quen thuộc của chúng ta thì đó là cái bộ truyện mang tên Linh Hồn Của Cha, một cái bộ truyện nằm trong series làng quê truyện ma làng quê gia đình. Trước khi chúng ta vào truyện thì tôi cũng xin thông báo với quý vị và các bạn nhỏ nhỏ một chút cho nhiều bạn không biết, đó là tác giả Mạnh Ninh đã in một cái tập sách bao gồm tuyển tập 9 truyện ma ngắn làng quê gia đình và đều là những chuyện tuyển tập rất là hay. Ngày mai mình sẽ up video review lên, từ giờ rảnh rỗi thì mình sẽ up những cái video review sách của các tác giả thân quen lên để cho các bạn sẽ có những cái lựa chọn. Và thứ hai nữa là hiện tại thì bộ Bác Cổ của Dạ Táng đã hoàn thành xong. Tuy nhiên là mình Dạ Táng cũng đã gửi cái bản text cho mình rồi, tuy nhiên là mình cũng cũng chưa thể lên sóng được. Thứ nhất là để cho biên tập các bạn ấy kiểm tra lại hết về phần nội dung, về phần chính tả và để phân lịch. Thứ hai là mình cũng phải chờ, tại vì là Dạ Táng gửi cho mình, Dạ Táng gửi cho mình thì mình cũng phải phải phải trả tác quyền thì mới đọc, thì mới được đọc chứ đâu có phải là cứ gửi gửi cho là để anh xem trước thôi. Chứ không có tác quyền thì làm sao dám đọc. Gửi cho thì cũng giống như kiểu là các bạn mua cuốn sách về thôi, các bạn đọc mình thôi. Đó, thì là như vậy. Thì mình vẫn đang chờ tác quyền và của các bạn đã ủng hộ, đã trao đổi với A Tún là sẽ chừng nào mà Bác Cục phần 8 xong thì sẽ ủng hộ A Tún để có được tác quyền diễn đọc của phần 8, và mong rằng là anh chị em sẽ san sẻ cái tác quyền đó với A Tún, tại vì các bạn cũng đã biết đó, một bộ Bác Cổ thì nó rất là đồ sộ và cái chi phí tác quyền nó không phải là nhỏ. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền của quyển phần 8 này nha. Kính thưa quý vị và các bạn, vào chương trình ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện này, và ngay bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào truyện ma ngắn mang tên Linh Hồn Của Cha của tác giả Mạnh Ninh. Giữa tiết trời một ngày hè nắng như đổ lửa, tấm thân gầy guộc của ông Hóa còng rạp xuống bên cạnh cái xe than cao quá đầu người. Ông Hóa vẫn cứ bặm môi, nghiến răng, dùng hết hơi tàn mà cật lực đẩy. Mồ hôi của ông túa ra, ướt đẫm cả cái khăn mặt đang vắt trên cổ, ngả sang một màu ố vàng từ bao giờ. Thân hình gầy gò, làn da đen sạm vì gió sương, ra sức vật lộn cùng với cái xe than. Từng cái nhích chân cũng làm cho ông mệt mỏi mà thở hồng hộc. Ông Hóa năm nay đã hót 50, vóc người nhỏ thó, khuôn mặt già trước tuổi. Mái tóc muối tiêu, hốc mắt lúc nào cũng trũng sâu, lờ đờ như người thiếu ngủ. Đôi môi thâm xì xì. Ấy trông như vậy thôi, nhưng mà ông khỏe lắm. Ông làm nghề đẩy phụ ở cái mỏ than này ngót nghét đã đến 15-16 năm nay. So với đồng nghiệp thì ông Hóa luôn luôn là người nhận phần nặng hơn. Xe than của ông lúc nào cũng phải nhiều gấp rưỡi người ta. Cũng là vì miếng cơm manh áo, lo cho thằng Minh, con trai ông, năm nay 18 tuổi. Đời ông Hóa khổ lắm, khổ từ khi ông cất tiếng chào đời. Cha ông ấy bị đá đè, chết đúng ngày mẹ ông trở dạ đẻ ra. Mẹ ông vì thương chồng thương con, cắn răng làm lụng, rồi cũng lại đi nốt trong một đêm tối trời. Năm ấy, ông Hóa mới tròn 10 tuổi. Nghèo khó, cơ cực, đeo bám cái số của ông tử đàn ấy, lại gặp người chú ruột bạc ác. Căn nhà và mảnh đất cũng bị ông chú chiếm luôn. Ông Hóa khi ấy đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ấy vậy mà cũng theo đám bạn ở làng bỏ lên thành phố, làm nghề đánh giày, bán báo xạo. Thời trai trẻ cũng lăn lộn bộn bề, phần vì xấu xí, phần vì cái nghèo, vận vào số, cho nên cũng chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Hóa ra, cứ thế ông cứ lầm lũi, sống trong căn nhà cũ nát mà ông gom hết tiền bạc mua được ở khu ổ chuột. Lại chẳng có bằng cấp gì, ông chỉ đành đem cái sức trâu sức bò ra mà bán mạng, kiếm tiền. Khi thì người ta thấy ông còng lưng đẩy xe than giữa trời nắng chói chang, khi thì lại thấy ông vác hết công gạch, hoặc là giả như nhà ai mà thuê cái gì, ông đều làm không nề hà. Ông Hóa cứ thế mà sống vật vả vật vờ ở giữa khu ổ chuột trong cái lòng thành phố xa hoa ấy. Nhưng mà ông trời cũng chẳng dồn ai vào chân tường cả. Ông Hóa cặm cụi làm việc cũng có cái lẽ của nó cả. Con trai của ông là thằng Minh, năm nay bắt đầu thi đại học. Thằng bé khôi ngô, đĩnh ngộ, học rất giỏi, là niềm tự hào của ông với bà con chòm xóm. Cũng là vì lẽ ấy, cho nên ông Hóa chẳng quản nắng mưa, cặm cụi đem cái xác gầy ra mà bán sức. Chỉ mong sau này, đời thằng Minh sẽ không tối tăm như cái đời mình. Sau khi tóp má còng lưng đẩy xe than đầy ấm áp lên con dốc, ông Hóa cứ thế để nguyên đôi tay dính đầy bụi than mà nở nụ cười sung sướng, đón lấy 300.000 tiền công, gấp lại cẩn thận, cho vào trong cái túi áo ở trước ngực. Còn cẩn thận kiểm tra kỹ lại mấy lần rồi mới lê tấm thân mệt mỏi về căn nhà ở cuối khu ổ chuột, cạnh khu bến bãi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa được khép tạm bằng mấy tấm gỗ mục nát ra, ông lê thân về giữa nhà, mặc kệ bụi than vương đầy áo, ngồi xuống cái ghế salon lượm được ở bãi phế về, với tay lấy ấm nước chè rót một bát, ngửa cổ tu ừng ực. Chưa đầy một giây thì ông Hóa lợm giọng phun phì phì vì nước chè đã có mùi thiêu. Chán nản, ông nằm ạch ra cái salon, mắt lom lom nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, còn hắt vài tia nắng chói chang vào trong. Trong đầu của ông biết bao nhiêu là muộn phiền lo lắng. Tiếng ve râm ran gọi hè cũng chẳng làm cho lòng ông bận tâm, bởi vì trong đầu của ông ấy đang rối bời lắm. Chỉ đợn 2 tháng nữa là con trai ông ấy đi thi đại học. Tiền đi lại, thi cử ở chốn phồn hoa tốn kém lắm. Mấy đêm nay ông Hóa nhầm tính, có khi phải tốn đến vài triệu bạc, là một số tiền quá lớn với kẻ tứ cố vô thân như ông. Sực nhớ ra điều gì, ông Hóa ngồi bật dậy, lật đật tiến vào trong buồng. Ông móc trong túi ra 300.000 tiền công mới nhận được ban nãy. Bàn tay với móng bám đầy bụi than xì xì, khẽ lật hòn gạch ở dưới gầm trạm, lục tục móc từ dưới ấy lên một cái hộp sắt cũ. Ông Hóa ngồi bệt ra đất, tay cậy cái nắp hộp. Bên trong là số tiền tích cóp đã mấy tháng nay, chuẩn bị cho con trai lên thành phố để thi đại học. Mỗi một đồng, một hào ở đây, ông phải đổ mồ hôi nước mắt, thức khuya dậy sớm mới có được. Ông bần thần nghĩ, giá như không tin vào lão hàng xóm mà góp chục triệu chơi hụi, để rồi thằng trai nó ôm tiền đi thẳng, thì có lẽ giờ này ông cũng không phải phiền lòng đến thế. Ông Hóa thở dài, xếp gọn 300.000 vào trong hộp, định trở ra ngoài ngả lưng. Ông mệt mỏi, vắt tay lên trán mà chìm vào giấc ngủ. lúc nào không hay. Giấc ngủ của người lao động nó đến nhanh lắm, vội vàng lắm. Không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng xe Honda nổ ình ịch ở ngoài cổng, kèm theo tiếng gọi với vào, làm cho ông Hóa cau mày tỉnh giấc. Ông Hóa ơi! Ông Hóa! Nhà ông Hóa ơi! Có nhà không? Ông Hóa ngồi thẳng dậy, nhận ra tiếng gọi ấy là của nhà hàng xóm. Ấy chính là mẹ con nhà bà Toàn. Cái tiếng kia là cái thằng lấc ca lấc cức, chính là cái thằng Toàn béo. Mẹ nó là bà Toàn làm nghề thu mua ve chai. Có thằng con trai năm nay cũng học lớp 12 cùng với thằng Minh con ông. Nghe giọng bà Toàn gọi hối hả, ông Hóa lật đật ra mở cổng. Tôi đây. Chị vào nhà sơi nước. Mụ Toàn xua tay. Ôi trời ơi, thế giờ này còn nước nôi cái gì, không nhanh lên là muộn rồi. Ông Hóa ngây ngốc. Muộn cái gì chị? Làm gì mà chị cứ cuống lên thế? Bà Toàn đơ ra mấy giây rồi mới thốt lên. Chán cho cái ông này ghê, đầu óc cứ mổ mị. Hôm nay là ngày cuối cùng trước cái kỳ thi đại học. Nhà trường người ta đang vinh danh học sinh cuối cấp kia kìa. Thế còn đứng đực ra đấy làm gì? Thay quần áo đi, rồi lên trường. Lỡ ngày trọng đại của chúng nó, rồi tội bọn trẻ con. Ông Hóa bần thần mất mấy giây mới nhớ ra. Quả đúng như lời bà Toàn nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cấp 3, là ngày trọng đại, không thể bỏ lỡ. Ông sốt ruột cuống quýt. Ôi trời, tôi quên mất. Thế chị đi đi, tôi đạp xe lên trường liền bây giờ. Bà Toàn lắc đầu chán nản, chỉ tay vào cái đồng hồ. Mới ra rồi, đến đấy mà ông đạp xe đến cả tiếng đồng hồ. Thôi, rửa qua mặt mũi đi, rồi tôi trở lên trên đấy, nhanh lên. Làm cái gì mà còn đứng đực ra thế? Ông Hóa cảm ơn bà ấy, định trở vào nhà thay bộ quần áo đàng hoàng. Thế nhưng sợ muộn giờ, ông đành lau qua mặt mũi, leo tót lên trên xe. Chiếc xe Honda chậm chậm lăn bánh ra ngoài con lộ, lao vụt đi giữa hai hàng hoa phượng nở đỏ rực ở giữa lòng thành phố Hải Phòng này. Ấy, mùa hè đến đã nóng bức, lại còn đủ thứ phải lo toan. Lại thêm cái anh hoa phượng này nở đỏ đến rát cả mắt, khổ ghê. 30 phút sau cả hai đã có mặt ở trường. Vừa kịp lúc thầy hiệu trưởng mở loa phát thanh oang oang ở bên kia. Alo, mời em Huỳnh Ngọc Minh, học sinh giỏi toàn diện, có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi tốt nghiệp, lên có lời phát biểu trước toàn trường. Tiếng con trai ông bắt đầu vọng đều đều ở trên loa. Ông Hóa cùng bà hàng xóm cố gắng chen chân lên gần nhất. Bài phát biểu cứng nhắc đó chợt sững lại khi thấy bóng dáng của ông già rúng gió lẫn trong đoàn phụ huynh. Ai nấy đều quần à là áo lượn. Bởi vì trường học của con ông là trường chuyên, thành ra buổi lễ ấy có sự tham gia của rất đông bên phía tỉnh đoàn, bên phía phóng viên của các mặt báo. Một phóng viên tiến lại cầm micro hỏi một câu truyền cảm hứng nhằm xua tan đi áp lực cho học sinh trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Như chúng ta đều biết là cháu Minh là học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa năm nay. Vậy xin hỏi cháu, động lực nào làm cho cháu có thể cố gắng đến như vậy? Minh gật đầu mỉm cười, rồi không vội trả lời. Nó nhảy hẳn xuống khỏi sân khấu, tách đoàn người đang ồ lên, rồi đứng trước mặt cha mình, mặc cho ông Hóa đang bối rối. Bàn tay khẳng khiu, đen nhem nhẹm vì nắng gió. Nó túm chặt lấy bàn tay ấy, rồi dẫn ông lên trên sân khấu. Nơi ấy có vị phóng viên và ban giám hiệu cùng với cánh nhà báo đang chờ sẵn. Minh nhìn cha mình khẽ gật đầu, rồi cầm lấy cái micro trên tay. Chậm chậm, Minh ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt của nó sáng rỡ lắm. Các bạn ạ, các bạn có trăm ngàn lý do để lấy động lực cố gắng. Nhưng có lẽ đối với tôi chỉ có một. Một lý do duy nhất, ấy là cha tôi. Cả sân trường đột ngột im bặt. Cánh nhà báo thì chụp ảnh lên hồi. Tiếng bút ghi trên giấy rèn dẹp đều đặn. Ngừng một hơi, mình tiếp. Cha tôi là một người đàn ông tình cảm nhất trên đời. Cha tôi cũng là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Cha tôi là người đàn ông lạc quan nhất. Ông luôn đưa ra những hướng đi đúng đắn cho tôi. Người tốt bụng nhất cũng là niềm tự hào trong lòng tôi. Các bạn à, ai cũng có những định hướng của mình. Còn tôi cũng vậy. Cha tôi muốn tôi học thật tốt ở trường. Chỉ đơn giản là như thế. Để làm một người tốt, thật tốt. Và có lẽ đối với tôi, ông là người tuyệt vời nhất. Nhưng các bạn à, ngừng lại một giây, Minh nhìn cha mình rồi nghẹn ngào. Ông là một kẻ nói dối. Ông không phải là cha ruột của tôi. Cả sân trường ồ lên ngạc nhiên, tiếng xì xào bàn tán râm ran, không khí trở nên ồn ào. Cánh nhà báo ngơ ngác dừng bút nhìn nhau. Minh nhìn cha mình đang rúng gió trong bộ áo cũ rách. Gã buông micro xuống, nhìn thẳng vào mặt cha mà nén tiếng thở dài trong cổ họng. Ông nhặt được tôi ở ven đường trong một đêm mưa gió. Tôi biết điều đó. Khi tôi nhặt được bức thư cha mẹ ruột tôi để lại mà cha tôi đã cất giấu rất kỹ. Ông có nói ông có một công việc nhàn hạ. Thế nhưng không các bạn ạ. Ông cố nuôi tôi từ bé bằng việc bán sức lao động. Ông nói dối là ông có nhiều tiền, trong khi cha tôi chỉ mua quần áo mới cho tôi. Ông nói dối ông chưa bao giờ mệt. Nhưng tôi biết ông ốm đau triền miên. Cha tôi nói dối rằng ông không đói, trong khi ông nhường cả phần cơm cho tôi dù bụng còn chưa no. Cha tôi, ông nói dối tất cả vì tôi đi. Minh bỏ micro xuống, cầm chặt tay của cha mình rồi nói như nấc lên vỡ òa thương cảm. Bởi vì ông là cha tôi, là động lực của tôi, là người tôi kính trọng nhất. Là cha tôi. Là cha tôi các bạn ạ. Cả hội trường lặng đi trong giây lát. Rồi có một người vỗ tay, hai người, ba người, rồi rất nhiều người. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Ông Hóa ôm chầm lấy con trai mình mà khóc nghẹn ngào. Ở bên kia, bà Toàn cũng không cầm được nước mắt mà xúc động. Sau buổi lễ ngày hôm ấy, ông Hóa lại càng cố gắng làm việc hơn. Toàn bộ tâm tư tình cảm và cố gắng, ông đều dồn hết cho con mình. Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, bà con xóm giềng thương thằng Minh hiếu học, mỗi người gom góp một ít cho nó. Khu ổ chuột nghèo nàn, nhưng mọi người bao bọc lẫn nhau, tình cảm chan chứa lắm. Hai cha con cảm ơn thịnh tình của làng xóm, rồi lục tục bắt xe đi lên Hà Nội để thằng Minh nó thi. Nhìn cha mẹ người ta xe đưa xe đón, ông Hóa run run cầm cái làn cói, đầu đội cái mũ cối tàu đã bạc màu mà tuổi thân dặn dò. Cha có lỗi mấy con, cha nghèo nàn để con chịu nhiều thiệt thòi. Con vào thi cứ bình tĩnh mình nhá, cứ yên tâm làm bài mình nhá, đừng đặt nặng thành tích. Sao cũng được, thử thách mình là chính. Chuẩn, về cha nuôi con ạ. Nhớ chưa? Minh cầm chắc lấy cái hộp bút, nhìn cha. Cha đừng lo, con là con của cha mà. Con là con trai ông Hóa Than, dễ gì bỏ cuộc đâu. Cha chờ con, vững tâm cha nhé. Ông Hóa nhìn con trai trong cái áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng mà cay xẻ sống mũi. Sau khi kỳ thi kết thúc, hai cha con lại lục tục trở về khu ổ chuột mà chờ đợi kết quả. Thằng Minh nằng nặc đi theo phụ cha, nhưng ông Hóa nhất định không cho với lý do đơn giản là trải qua kỳ ôn thi dài căng thẳng để cho nó nghỉ ngơi. Ông cứ thế mà lầm lũi, còng lưng gồng gánh, gánh mình, gánh con, gánh cả cuộc đời mà chưa bao giờ có một tiếng phàn nàn, oán than gì cả. Ba giờ chiều ngày hôm ấy, ông Hóa lật đật lết đôi dép tổ ong, đội nắng gắt mà trở về nhà. Hôm nay gặp chủ thuê rộng lượng, ngoài 50.000 tiền cắt cỏ, có lẽ là chủ thế tội nghiệp, còn cho thêm 50 bồi dưỡng. Ông Hóa mừng lắm, định bụng sẽ nghỉ sớm hơn mọi ngày, rồi tạt qua chợ, mua miếng thịt. Chiều nay hai cha con cải thiện tí chất tươi. Suối quẩy làm sao, lúc đi qua đoạn mé sông vắng lặng, gặp hai thằng du đãng, hai thằng trọi con tóc xanh tóc đỏ, thấy ông khư khư ôm chặt cái túi thì đoán ở trong ấy có cổ quý. Chúng nó nhảy ra chặn đường, hầm hè dở giọng xin đẻo. Bố già, đi đâu mà vội thế? Có tiền không? Cho xin bao vina hút bố già ấy. Ông Hóa biết bọn này chẳng phải tốt đẹp gì, liền đáp: Tôi làm gì có chú ơi. Sáng giờ còn đang đói quát cả ruột ra đây này. Thằng mặt choắt thấy ông giữ chặt cái túi liền hỏi: Thế cái gì mà bố già giữ khư khư thế kia? Đưa đây xem nào, xem nào. Nói đoạn lo lao lại giật mạnh cẳng tay gầy gò của ông Hóa. 100.000 ở trong cái bọc ly lông gói cẩn thận rơi ra đất. Hai thằng mất nết thấy tiền thì sáng cả mắt, chúng nó cười khành khạch. Ê, bố già, già rồi mà không có thành thật. Thế cái gì đây? Hả? Chúng tôi định xin bố bao vina, nhưng bố lươn lẹo quá, chúng tôi xin cả. Nhờ. Ông Hóa van xin: Hải chú tha cho tôi làm quần quật sáng giờ mới được từng nấy tiền, hải chú thương thân tôi. Thằng mặt sẹo gắt lên: Nhờn với lão, lão định vuốt mặt đấy à? Cút mẹ lão đi, không tao đấm cho phát bây giờ. Ông Hóa sáp lại, giật phăng túi tiền, nhưng sức ông thì làm sao bằng sức thanh niên. Hai thằng kia thế vậy, hò nhau đánh cho ông một trận. Nhưng mà ông Hóa cũng gan lắm, nhất định ông không chịu buông tay. Chúng nó đánh ông bỏ lăn bỏ toải ra đất, ông lại chồm tới, ôm ghì lấy chân của thằng mặt chót. Hàm răng bầu đen xỉn vì thuốc lá, cứ nhả bắp chân của thằng trọi mà cắn. Thằng mặt chót la oai oái, đạp mạnh, làm cho ông văng ra. Hai thằng cay mũi hò nhau tiếp tục giã cho ông Hóa một trận như tử. Ông Hóa đau lắm, chỉ biết gào lên thảm thiết. May thay lúc đó, đám chí cốt là đồng nghiệp của ông Hóa ở bãi than, ở trên cảng đi lên. Hơn chục người lực điền bị tiếng kêu gào của ông Hóa đánh động. Cả đám người nhận ra, cho nên hò nhau lao đến đánh cho hai thằng côn đồ một trận nên thân. Ông Hóa cũng nóng máu, chạy ra nhặt cái mũ cối, rồi cứ nhè đầu hai thằng mà đập. Giọng ông rít lên đầy phẫn nộ: Tiền sư nhà chúng mày, tiền sư nhà chúng mày, cướp à? Ông đánh cho bố mẹ chúng mày không nhận ra này, vì là này, là cái mẹ chúng mày này. Chỉ tội cho hai thằng trọi bị ăn một trận đòn, thừa sống thiếu chết. Đám kia thấy ông Hóa đánh hăng quá thì lao lại cản. Giọng thằng Sinh cất lên xin xỏ: Thôi, bác ơi, đừng đánh nữa chúng nó chết bây giờ. Thôi, thả cho chúng nó ra kia làm vải bia với chúng cháu cho nó mát, cho nó hạ hỏa. Đi nào, đi. Ông Hóa đứng thở hồng hộc, chỉ tay mà ra oai: Bố chúng mày còn không dám láo với tao nhá, lũ danh con, chừa trả chúng mày đi. Hai thằng trọi bị ăn đòn đau, lạy ông Hóa như thế sao. Ông Hóa quay sang đám đồng nghiệp: Thế đi uống bia hả? Đây, thế cầm lấy mấy chục, anh em uống cho nó đã. Thế nhưng tính kỳ bo nổi lên, ông Hóa lại rụt lại bịch tiền, nhìn hai thằng con đồ bằng con mắt ma mãnh, Miệng ông nhếch lên đầy quỷ kế. Ông ngoắc thẳng mặt xẻo. Này, sáng giờ mày chấn lột được bao nhiêu rồi? Cho mấy đứa cháu tao vài bia xem. Hải Phòng đừng có lòng vòng nha. Thằng mặt xẻo sưng húp, nào dám cãi lời, run rẩy móc hơn 300.000 dâng lên cho ông. Ông Hóa đếm nhanh rồi rút 200 vào túi, 100 đưa cho bọn thằng Sinh đi nhậu. Đoạn đuổi cổ thằng côn đồ đen đuổi đi. Dù đám thằng Sinh nằng nặc đòi mời ông đi, nhưng ông Hóa vẫn nhất định trở về. Lật đật ra đến chợ, nằm ở ngay đầu khu ổ chuột, cách nhà ông độ 500-600 mét. Hôm nay ấy thế mà lại may, tự dưng lại có mấy trăm nghìn. Ông Hóa định bụng ăn sang một bữa cho nó bõ những ngày rau cháo. Lúc ông đang chổng mông lúi húi lựa mớ cá mớ tôm thì nghe tiếng nhốn nháo. Ông Hóa vành mũ cối ra sau gáy, thấy thằng Minh đang vội vàng chạy tới. Nó dừng lại gập bụng thở gấp. Mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, ôm chầm lấy bố mà gào lên. Cha ơi, cha, con đậu đại học rồi. Con là tân thủ khoa ngành kiến trúc ở Hà Nội, cha ơi. Ông Hóa nghe con trai nói mà tai của ông như ù cả đi. Cái mũ cối màu bạc sọc sạch lệch cả ra một bên vai. Ông cứ thế mà chết sững. Khóe mắt của ông ứa ra hai dòng lệ, đã mấy chục năm chẳng khóc nổi. Ông run run cầm tay con mình, giọng lắp bắp. Đỗ đại học rồi à? Thế đỗ đại học thật à? Thằng Minh bấy giờ cũng rơm rơm nước mắt. Cha, con đỗ thật rồi. Đây này, cha xem giấy báo trúng tuyển này. Cha xem đi. Con là thủ khoa đấy cha. Ông Hóa tháo vội cái mũ cối xuống, bạt áo nhậu nhĩ đưa lên, lau nhanh đôi mắt đang nhòa đi vì hạnh phúc. Hai bàn tay cha sạn vì mưu sinh, run rẩy cầm cái giấy báo trúng tuyển, có ghi rõ trên tên con của ông. Ông sướng như đến phát điên, run run đôi vai, cầm tay con mà gào lên trong vô thức. Hai hàng nước mắt của ông cứ thế mà lăn dài. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, ra đây mà xem này. Thằng Minh con tôi, nó đỗ đại học rồi đây này. Nó đỗ thủ khoa rồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mấy người buôn bán quanh đó cũng là chỗ quen biết, cho nên xóm lại. Người chúc mừng ông Hóa, kẻ xoa đầu thằng Minh khen ngợi động viên. Bà bền bán cá đưa hàm răng cải mả lên mà cất giọng cho chòa. Đấy, tiên nhân nhà nó giỏi thế chứ lệ. Cả cái thành phố này thua thằng con lão tải than này. Đấy, mỗi mình nó là đậu nhất bảng ở cái Hà Nội đấy. Nhất nhà não Hóa nhá. Ông Nam thịt lợn thì xoa xoa đầu thằng Minh, tấm tắc. Giỏi, giỏi lắm. Cả cái khu ổ chuột này có mấy ai học cao mà đậu đại học như mày đâu. Sau này thành đạt rồi thì nhớ phụng dưỡng cha mày đấy quân. Cha mày là thương mày lắm đấy quân ạ. Ông Hóa cứ nhìn tờ giấy rồi lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một lúc lâu sau ông mới hoàn hồn lại. Ông hết lòng cảm tạ mọi người. Rồi bà con xuống lại, mỗi một người cho một ít, kẻ mớ rau, kẻ con cá, kẻ thân cân thịt. Bữa cơm hôm ấy có thịt gà, vốn là món thằng Minh thích nhất. Còn phần ông Hóa thì vẫn cứ bần thần. Hai hàng nước mắt chốc chốc lại lăn xuống. Giọt nước mắt của xúc động, của tự hào. Tuy vui mừng là như thế, nhưng ông Hóa cũng chẳng giấu nổi nét trầm tư. Sau khi cơm nước xong xuôi, tiếp mấy người hàng xóm qua chúc mừng. Gần nửa đêm hôm ấy, hai cha con mới lục tục đi nằm. Ông Hóa chằn chọc lăn qua lộn lại mà lo lắm. Ba ngày nữa, con ông lên nhập học ở trên Hà Nội mà trong nhà chẳng còn lấy một đồng một cắc. Ông chạy vậy từ chiều, thế nhưng ở cái xóm này nghèo như thế thì vay mượn vài đồng lẻ, chứ lấy đâu ra mấy triệu bạc. Số tiền bà con thương tình cho thêm cũng chỉ để đủ nộp học phí, nhập học bắt đầu, rồi còn tiền ăn mặc, tiền chỗ ở, tiền phí này phí nọ. Hoặc giả như con ông lên trên ấy, lạ nước, lạ cái, những đợt ốm đau, không có tiền thì xoay sở làm sao. Hà Nội chứ có phải là ở quê đâu. Rồi con trai ông, nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, làm cho ông Hóa lo lắng, trằn trọc. Thằng Minh nằm nghiêng nghiêng không lên tiếng, hình như đoán được nỗi lo của cha. Nó ngồi hẳn dậy tựa lưng vào vách, nhìn cha mà cười. Con biết những phiền muộn trong lòng cha, nhưng cha đừng lo. Lên ấy rồi con xin đi dạy thêm, con đi phụ quán cơm. Hà Nội nó cũng dễ xin việc lắm cha ạ. Ông Hóa nhìn con, hai hàng nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má. Ông lục tục dậy thắp hương, rồi hai cho con trò chuyện lâu lắm mới nằm ngủ lại. Ba hôm sau thằng Minh từ biệt cha, rồi bắt chuyến xe lên thành phố nhập học. Còn lại một mình trong căn nhà tồi tàn, ông Hóa cô đơn lắm, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng hình con. Ông lại lao vào làm việc bán mạng, phần vì để có tiền gửi thêm cho con, phần vì để vơi đi cái nỗi nhớ trong lòng. Có bao nhiêu tiền của chắt bóp, ông đều nhịn ăn nhịn mặc, dồn hết tâm ý mà lo cho con. Thằng Minh cũng hiểu chuyện từ bé, nó thương cha lắm. Ngay từ đầu đặt chân lên Phồn Hoa Đô Thành, nó chen chân vào một văn phòng ký túc chật hẹp, nhanh chóng đi làm gia sư cho mấy lớp dạy thêm, cho cái đám học sinh cấp 2, cấp 3, kiếm thêm đồng ra đồng vào, chi trả cho cha mình bớt gánh nặng. 5 năm đại học qua đi, muôn vàn khó khăn của hai cha con, thằng Minh cũng không phụ công cha. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, sau khi tốt nghiệp lại có nhiều công ty ngỏ lời, làm việc với đãi ngộ cao. Thằng Minh quyết tâm bám trụ lại Hà Nội, xin làm việc cho một công ty tư nhân nổi tiếng với chân kỹ sư thiết kế. Mong muốn lớn nhất của nó là tự tay xây cho cha một ngôi nhà thật to, thật đẹp. Nó cũng định đón luôn cha lên ở cùng trong căn nhà trọ mới thuê, nhưng ông Hóa vốn không quen nơi đô thành ồn ào, phần vì ở lâu là có tình cảm, ông cũng chẳng nỡ xa khu ổ chuột. Cực chẳng đã, lâu lâu hai cha con đánh điện thoại hỏi thăm nhau, bởi vì thằng Minh cũng phải đi công tác suốt. 5 tháng giải dầu, Minh chứng tỏ được tay nghề cũng như sự giỏi giang, trách nhiệm của mình. Sau 3 năm miệt mài trau dồi, nó được đề bạt lên làm trưởng phòng thiết kế và là kỹ sư trưởng với mức đãi ngộ cao lắm. Cuối cùng, gã hoàn thành được ước mơ, xây cho cha mình một căn nhà 2 tầng khang trang tiện nghi. Thời gian cứ thế trôi qua, lại thêm 5 năm nữa. Ông Hóa lúc này đã già, phần vì thời còn trẻ, lao lực, đánh đổi sức lao động làm kế mưu sinh. Sức khỏe của ông xuống lắm. Đã vậy lại còn sinh ra cái chứng đãng trí, lúc nhớ lúc quên. Phàm là việc gì cũng nói trước quên sau, và cái chứng bệnh ấy cứ ngày một nặng. Thằng Minh nằng nặc đòi đưa ông lên trên căn nhà của mình ở trung tâm thành phố, nhưng ông Hóa nhất định không đi. Có những lần ông ra ngoài mà chẳng nhớ đường về, báo hại cho mấy người hàng xóm, cả đêm chia nhau đi tìm. Thằng Minh nghe tin ấy thì tức tốc đánh xe hơi từ Hà Nội về, xin phép ở hẳn 1 tháng để ở nhà chăm cha. Ga giường giặt mấy ngày trước còn chưa kịp khô, ấy thế mà hôm sau ông Hóa đã đái ra ướt sạch. Cơm nước vừa nấu xong thì lại thấy ống đổ đi, người ngậm vừa tắm sạch đã lại dính đầy đất cát. Công việc thì bộn bề, những lúc cha tỉnh táo thằng Minh đã nói hết nhẽ, nhưng ông cứ một mực không chịu lên thành phố cùng con. Cực chẳng đã, thằng Minh đành thuê người giúp việc tiện chăm sóc cho cha, còn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền cũng khó có thời gian lắm. Bẵng đi 3 tháng sau, sau một chuyến công tác ở nước ngoài về, Minh đánh xe về gặp cha, cố tình để cho ông một bất ngờ. Vừa vào đến cổng, gã đang nghe tiếng chỉ chiết của mụ giúp việc. Minh mon men tiến lại, hé mắt nhìn qua ô kính, chỉ thấy mụ giúp việc đang ấn đầu cha mình vào cái bãi xú uế hôi thối mà rít lên. Cái lão già chết bậm này, ăn xong lại đáy hết cả xe đây ý. Rồi, húi giời, chết quạch đi cho rồi. Sống làm gì được khổ con khổ cháu thế này. Tôi nói cho lão biết này, lần sau mà còn thế này là tôi lão bắt lão ăn sạch đấy. Lão nghe chửa. Thằng Minh điên máu đạp tung cửa, lao vào túm tóc mụ giúp việc, rồi vả bông bốp. Đoạn, gã kéo mụ ném ra ngoài sân. Còn mụ chó má này, tao trả tiền cho mày để mày hành hạ cha tao à? Cút bại mày đi. Mụ giúp việc cằn nhằn mấy câu, định cãi lý, nhưng thấy thằng Minh hùng hổ, sợ quá chạy mất dạng. Thằng Minh quay vào, quỳ mọp trước mặt cha mà khóc toáng cả lên. Cha, con có lỗi với cha, con bất hiếu, con lạy cha tha cho. Ông Hóa lúc ấy mắt đờ đẫn cả ra, ú a ú ớ, mồm méo xẹo, tay dính đầy nước tiểu, đẩy con mình ra, đoạn ngây ngây ngốc ngốc. Anh là ai? Thế sao lại vào nhà tôi ơi? Nhà này con tôi nó cất trò đấy, to lắm, đẹp lắm, tôi giữ cho con tôi đấy. Thế anh có gặp nó không? Mà có gặp thì nhắn nó về cho tôi nhá, tôi nhớ nó lắm. Đến đây thì mình khóc váng cả lên, lao vào ôm lấy cha mà dấm dứt. Cả đời ông Hóa gả chồng nuôi con, hy sinh toàn bộ để gã có được như ngày hôm nay. Mãi lao theo vòng xoáy kim tiền, đã có lúc gã quên đi người cha già, ngày nào cũng chờ cũng đợi. Minh gạt nước mắt, bế thốc thân thể gầy còm như nắm xương tàn của cha vào trong mà tắm rửa. Đôi mắt cay xè nhớ lại mấy chục năm trước, cũng là một tay ông Hóa chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho gã. Nếu như mà không có ông, có khi gã chết đói, chết khát ở bò ở bụi. Minh quyết định xin nghỉ việc hẳn ở tập đoàn để ở nhà phụng dưỡng cha cho nó tròn đạo hiếu. Tuy vậy, vì tiếc tài năng của gã, ban hội đồng sau khi thấy rõ sự tình đồng ý cho gã ở nhà chăm nom cha. Khi nào toàn tâm toàn ý thì có thể quay lại đảm nhận nguyên vị trí. Tuy vậy, cũng chính từ giây phút đưa ra quyết định ấy, cuộc sống của cha con ông Hóa đã rơi vào một bước ngoặt mà chẳng thể lường được. Một cơn gia biến, một cơn mưa gió máu tanh bắt nguồn từ sự tham lam nhỏ mọn của lòng người. Mười giờ đêm hôm ấy, ở một quán bar sang trọng trong lòng Hà Nội. Nào, rồi chúng mày, hôm nay anh Huấn anh mời. Tiếng thằng Tâm, đồng nghiệp chung phòng với Minh, cất sang sảng lên giữa bàn tiệc, đầy áp rượu và tiếng nhạc chát chúa. Cả đám hơn chục thằng điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Một thằng mặt sẹo, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như hai ngón tay cái khẽ nâng ly, mon men tiến lại gần chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là anh Huấn, mà xun xoe nịnh bợ. Chúc mừng anh Huấn đã leo lên vị trí phó giám đốc của tập đoàn. Phen này anh đừng có mà bỏ quên anh em nhé. Anh nhá. Huấn chạm ly rồi ngửa cổ nốc cạn ly rượu, ngả lưng ra đằng sau. Ở trên đùi là một cô em xinh tươi, ăn mặc mát mẻ. Thằng mặt sẹo thấy Huấn ra vẻ không vui mừng mấy, nhìn Huấn thăm dò. Sao? Thế anh có chuyện gì mà thảm não thế? Hay là em út phục vụ không chu đáo để em đổi đào? Huấn ngồi thẳng dậy, chán nản nốc thêm ly rượu rồi lắc đầu chua chát. Cái việc mà tao được đôn lên làm phó giám đốc của tập đoàn không phải là do năng lực, mà là thằng Ôn kia nó xin phép nghỉ dài ngày. Thử hỏi lúc mà nó quay lại thì tao ra sao? Hả? Lại chấp nhận làm thằng cu ly cho nó sai bảo à? Đã vậy, nó còn được lòng con gái xếp tổng. Mẹ nó chứ, thằng quê mùa đấy, có cái gì mà tao phải kém? Thằng mặt sẹo nghe thủng câu chuyện, nhếch môi cười bí hiểm, ánh mắt vằn lên tia oán độc, toàn tính đáp lời. Tưởng chuyện gì? Cái đấy thì khó được. Anh Huấn hoa nhài mà lại phải sợ à? Anh cứ làm thế này, thế này, dùng thế này. Nghe xong, Huấn gật gật đầu, ánh mắt lập lòe sáng lên. Rồi hai thằng cười khả ố, lại tiếp tục lao vào cuộc vui. 6 giờ ngày hôm ấy, Minh đang cặm cụi giặt lại đống ga trải giường thì có tiếng điện thoại. Ông Hóa hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cho nên Minh vội vàng đẩy cửa, bước hẳn ra ngoài ban công nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng của Huấn phát ra đều đều, nhưng hối hả lắm. Anh Minh, bên dự án chung cư cần bản thiết kế tầng thượng gấp, chúng em làm không kịp đêm nay. Dự án này nó lớn lắm, là tâm huyết của anh em phòng mình. Anh bớt chút thời gian ở lại trụ sở được không? Giúp em với, Mai là đến hạn bàn giao bản thiết kế ngươi. Minh giật mình, thật thà hỏi. Thế chẳng phải là tôi đã thu xếp xong xuôi rồi còn gì? Sao giờ lại có chuyện như thế? Ôi giời ơi! Đối tác thiết kế bảo là chiều nay em đã định không phiền đến anh, bởi vì biết anh phải lo cho bác trai. Nhưng mà thật sự là ngoài anh ra thì không ai xử lý được cái vụ này. Anh, chúng em đã cố mấy lần rồi nhưng không làm nổi. Chúng em đợi anh. Minh thở dài. Được rồi, bây giờ bật team view cũng không xử lý được, thế các cậu ở đấy đợi tôi. Minh cúp máy rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ. Anh tiến lại vuốt ve mái tóc đang lòa xòa trên trán của cha, rồi nhẹ nhàng khép cửa, đánh xe lao vụt ra ngoài quốc lộ. Trụ sở chi nhánh mà Huấn nhắc tới nằm ở trong một con ngõ bên khu tái định cư ở bên Dịch Vọng. Minh chẳng mảy may suy nghĩ mà lao vụt vào trong màn mưa lâm râm. Chiếc xe cứ thế mang theo bao lo lắng của Minh. Mấy tiếng sau, Minh đã có mặt ở bên ấy, nơi dẫn vào văn phòng mới dựng tạm ở trong khu đô thị giang dở. Chiếc xe chậm chậm bẻ lái, dẫn vào con đường toàn là ổ voi, ngập trong nước mưa, vắng lặng. Cơn mưa ban chiều làm cho con đường lầy lội khó đi lắm. Minh căng mắt, cố gắng điều khiển chiếc xe khỏi bị trượt bánh, thì bất ngờ dầm một cái. Minh hoảng hồn nhận ra, trước đầu xe có cái xe máy đổ cành cang, kèm theo tiếng la oai oái. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái chân tôi, ôi giời ơi. Minh hoảng hồn, rồi vội vàng mở cửa xe đi ra. Trước chiếc xe hơi đang rì rì nổ máy, có người đàn ông đang nằm chành ảnh. Cái hông đa cũng đổ rạp xuống đất. Minh vội vàng tiến lên đỡ người đàn ông hỏi han. Minh bất ngờ khi thấy kẻ ấy chẳng những không còn kêu gào, mà bất giác ngẩng lên nhìn Minh, nở nụ cười nhỏ miệng. Xin hỏi, anh có phải là giám đốc Minh không? Là tôi Minh. Anh quen tôi à? Câu hỏi vừa thốt ra, Minh tái mặt, cảm giác đau nhói ở ổ bụng lan ra toàn thân. Thần trí mơ hồ mất mấy giây, cảm giác đau đớn ấy cứ thế lan ra tứ chi, bóp nghẹt cả não bộ. Chỉ sau một giây, Minh gào lên một tiếng thất thanh. Con dao sắc lẹm đâm thẳng vào ổ bụng của Minh, ngập lút cán. Từ trong bụi rậm, một thằng mặt sẹo với sợi dây chuyền vàng to bản lao nhanh ra đè Minh xuống. Mặc cho Minh ra sức vùng vẫy, gã đè lên Minh, lấy tay chẹn họng Minh, rồi tiếp tục vung thêm mấy nhát dao chí mạng. Máu tươi phun ra xối xả, bốc lên mùi tanh lợm giọng. Minh dãy đạp điên cuồng, hai cánh tay cào xuống dưới nền đường bật cả móng. Nhưng hai thằng côn đồ cứ thế mà đè Minh ra, đâm lê lịa, máu me chan hòa với nước mưa. Thằng mặt sẹo gằn lên từng lời. Mày chết mẹ mày đi. Mày chết vì mày cả gan vuốt râu hùm mà. Mày chiếm vị trí phó giám đốc, mày cướp bạn gái của người ta. Mày có trách thì đừng trách chúng tao. Chúng tao được anh Huấn thuê để giết mày. Giá tiền những 100 triệu đấy. Xuống đấy, đừng có mà tìm về oan thán. Mình nhớ. Mình cố gắng một chút hơi tàn, vùng hết sức bình sinh, may phước lần sau mà lao chạy. Hai thằng kia định đuổi theo, nhưng loáng thoáng lúc ấy có ánh đèn pin của bảo vệ công trình chiếu bên kia, hai thằng bảo nhau lội đi mất. Mưa vẫn cứ rơi tầm tã. 12 giờ đêm hôm ấy, ở nhà ông Hóa. Ông Hóa đang thiêm thiếp trong cơn mộng mị thì bất thần kêu thét lên ngồi bật dậy. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Ông thở hồng hộc, thần kinh căng ra kinh hoàng. Ông tỉnh táo hẳn, rồi lục tục lần mò ra ngoài. Miệng ông gọi. Mình ơi! Mình ơi! Tìm kiếm mọi nơi mà bóng dáng con trai vẫn chẳng thấy đâu. Cơn ác mộng vừa rồi làm ông hoang mang lắm. Ông mệt mỏi ngồi bần thần, không biết làm sao. Hôm nay trong dạ của ông cứ nóng như có lửa đốt. Từ lúc giật mình thoát khỏi cơn mơ, ông đã thấy bất an. Cảm giác trong dạ bồn chồn. Ông Hóa tiến ra bảng điện, bật đèn đi đi lại lại. Ông vội vàng với lấy cái điện thoại ở bên cạnh tủ lạnh, bấm số gọi con trai mà không ai bắt máy. Giờ này thằng bé còn đi đâu? Ông Hóa xoa bàn tay vào nhau, cố gắng xua đi nỗi bất an. Bất thình lình, tấm ảnh hai cha con lồng trong tấm kính nhỏ như bàn tay đặt trên nóc tủ lạnh. Không hiểu gì đột nhiên mặt kính nứt toác. Ông hốt lắm, nhớ lại việc con trai dặn dò nếu như có đi lạc thì gọi cho số của con và một số điện thoại lạ mà Minh đã từng kể là của cô Uyên, đồng nghiệp. Ông Hóa lo lắm, bèn bấm dãy số của Uyên. Chỉ một phút sau, ông rụng rời. Đầu dây bên kia, Uyên nức nở báo tin con ông bị kẻ xấu cướp, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, tiến triển rất xấu. Ông mặc kệ cơn mưa mà lao ra đường. Giờ này thì làm gì còn xe lên Hà Nội. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, ông cứ mặc kệ tấm thân tàn của mình mà lao vào trong mưa trong gió. Trời mưa như chút nước, cơ thể gầy gò run lên vì mưa lạnh. Ông cứ thế mà cắm đầu chạy, miệng gào tên con. Con trai ông, nó còn quan trọng hơn mạng sống của ông. Nó là động lực duy nhất để ông còn tồn tại trên đời này. Cái lạnh ngấm vào da, vào thịt. Đôi môi của ông tái nhợt vì mưa gió. Ông cứ điên cuồng chạy. Ông ngã cắm đầu mấy lần, toàn thân đã ướt sũng, nhưng ông lại vùng dậy. Ông chạy trong vô định, chạy mất phương hướng. Máu đã chảy ra từ những vết xây xước bị ngã, hòa lẫn nước mưa thành dòng. Tiếng gào yếu ớt của ông mất hút trong tiếng sấm sét đùng đùng trên tầng không. Tâm can của ông rối loạn, đầu óc của ông thần trí căng thẳng, cũng chẳng còn tỉnh táo. Trước khi gục xuống ven đường kiệt sức mà chết, ông vẫn cứ gào tên con không ngớt. Mình ơi, mình ơi, con của cha ơi, mình ơi, mình ơi. Cùng lúc ấy, ở bệnh viện Bạch Mai, người nhà của bệnh nhân Ngọc Minh đâu? Tiếng vị bác sĩ phẫu thuật chính ở trong ekip bước ra. Uyên đang ngồi gục đầu ở bên chiếc ghế lạnh lẽo. Ở bên cạnh là Huấn cùng với mấy người đồng nghiệp thân thiết của Minh. Khuôn mặt vô hồn, đầu óc căng ra, cô vội vàng tiến đến hỏi dồn. Bác sĩ, sao rồi? Anh Minh... Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nhận ra nét mặt lo lắng của cô gái trẻ, thì mỉm cười động viên. Gia đình đừng lo, ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Uyên ngồi thụp xuống, đôi vai run lên, tiếng khóc rưng rức vọng ra mỗi lúc một lớn. Mấy người đồng nghiệp thi nhau an ủi, rồi cùng bảo nhau trở ra phòng chờ để bác sĩ làm thủ tục chuyển Minh sang phòng hậu phẫu. Bởi vì dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Minh còn yếu lắm. Huấn cũng có mặt ở trong đó. Gã giả bộ động viên vài câu rồi lấy lý do bận việc xin về trước. Vừa ra đến xe hơi, Huấn tức tối bấm một dãy số bực dọc áp lên trên tai. Đầu dây bên kia là tiếng của thằng mặt sẹo cợt nhả. Ngài phó giám đốc gọi em sớm thế. Sao? Thấy em giải quyết đâu ra đó hả? Huấn nghiến răng. Mày bảo đâu ra đó? Đâu ra đó mà nó sắp tỉnh lại kìa. Nó mà tỉnh là tao với mày rũ tù đi. Thằng mặt sẹo thấy vậy thì ố ớ, đoạn gằn giọng. Mẹ nó chứ. Thằng này cáo xấu thật. Anh để em vào, giết mẹ nó đi. Chứ nó mà tỉnh lại thì chết chứ chả chơi đâu. Huấn rít lên. Mày. Tìm mày để có ngày ngồi nhà đá. Đâm lao thì phải theo lao. Để đấy, bố mày tự làm. Nói đoạn, gã đóng sầm cửa xe hơi, rồi lao vụt xe vào trong màn mưa. Trở lại một tiếng đồng hồ lúc trước, là thời điểm ca phẫu thuật đang cực kỳ quan trọng. Vị bác sĩ cau mày, mồ hôi ướt đẫm cả chân trán. Cái kính trễ ra tận sống mũi, con dao phẫu thuật trên tay của ông thoăn thoắt làm việc. Tiếng bác sĩ phụ thốt lên. Mạch đập gần mất rồi, oxy không lên não được, xuất hiện tình trạng đông máu. Bác sĩ chính gắt, rối loạn chuyển hóa, tiêm thêm thuốc cho bệnh nhân, nhanh lên. Vị bác sĩ kia vội vàng, tặng chảy máu, nặng, không ổn rồi. Vị bác sĩ chính phanh ổ bụng của Minh rộng hơn, nhanh lên kẻo không kịp. Tiêm thêm hai ống, chuẩn bị mở thành dạ dày, tiền lượng nặng lắm rồi. Cả ekip điên cuồng chiến đấu với bàn tay của tử thần. Cho đến khi máy điện tâm đồ của Minh từ từ lịm dần, rồi cất lên một tiếng bíp kéo dài đến bất tận. Vị bác sĩ bạc mặt ngồi thụp xuống, thất bại. Máu trên ống tay áo của ông đã thâm sì lại. Minh vẫn nằm đó tái mét, vô hồn. Trong giây phút mơ hồ ấy, Minh thấy mình đi trong đường hầm dẫn đến căn phòng rộng sáng loá. Mình thấy mình thanh thản, toàn thân nhẹ bẫng, không còn đớn đau. Ở nơi cuối con đường, mình thấy bóng dáng của cha mình, tấm thân còng rạp. Mình vội vàng chạy tới xà vào lòng cha. Nhưng lạ thay, ông Hóa lắc đầu lùi ra. Tiếng của ông cất lên trầm trầm: "Đi về đi con, đừng đi theo ta. Cả đời ta mau bỏ con rồi, đến lúc phải sống cuộc đời của riêng con. Đi đi con." "Cha, cha, cha đừng bỏ con. Cha, cha cho con đi theo với. Cha ơi." Ông Hóa cười hiền rồi đẩy Minh ngược lại đường hầm, và ông quay lưng bỏ đi. Minh nhìn theo bóng dáng của cha mình khuất dạng. Nơi ấy có ánh sáng lập lòe, rồi bất giác Minh như bị một sức mạnh vô hình ném ngược trở lại. Chiếc băng trắng còn chưa kịp phủ lên mặt thì kỳ tích xảy ra. Không biết từ bao giờ, trong phòng phẫu thuật lại có một cánh bướm trắng bay vào. Lạ lắm, phòng phẫu thuật kín như vậy, thậm chí còn vô trùng. Cánh bướm nọ mơ mơ hồ hồ lượn một vòng rồi đậu ở ngay trên đầu Minh. Ngay khi ấy, máy đo điện tim đồ lại bắt đầu biểu hiện nhịp tim đập mạnh mẽ, mạch đập và hơi thở cũng dồn dập như một phép màu. Ekip sững sờ mấy giây rồi điên cuồng tiếp tục công việc đang dang dở. Một phép màu thần kỳ kéo Minh ra khỏi cửa tử. Bấy giờ người ta dường như là không thấy, cánh bướm trắng kia mới khẽ vung cánh, từ từ bay ra bên ngoài. Đêm hôm ấy, Minh vẫn im lìm trong đống dây dợ chẳng chịt. Uyên cũng mệt mỏi cực độ, lại nghe tin ông Hóa mất, cho nên trở về nhà thay mặt người mình yêu lo lắng hậu sự cho cha già tội nghiệp. Khu hậu phẫu chìm trong sự tĩnh lặng, lâu lâu có tiếng bệnh nhân ho húng hắng rồi lại im bần bật. Cánh cửa phòng đang khép hé hé mở, một bóng áo trắng tự bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh giường bệnh. Trên tay là một ống kim tiêm chứa đầy chất kịch độc. Kẻ đó không ai khác chính là Huấn. Đâm lao thì đành phải theo lao, chỉ cần Minh chết, tiền bạc danh vọng sẽ về tay gã. Thậm chí là việc chiếm được trái tim của Uyên cũng không phải là ngoài tầm với. Bản thân gã là thanh mai trúc mã của Uyên từ nhỏ. Nếu như không có sự chen ngang của Minh thì có lẽ Uyên bây giờ đã ở trong lòng gã, gia sản của cô cũng là của gã. Gã rón rén tiến đến bên giường, tay cầm chắc ống tiêm, định bụng bơm chất độc vào ống chuyển nước. Chết mẹ mày đi Minh, mày đừng trách gì cả, chỉ trách mày xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ thôi. Kim tiêm run run chuẩn bị cắm vào bên trong ống truyền thì thoáng một cái, một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào, làm cho Huấn rùng mình. Huấn định thần mất một giây, nghiến răng định cắm ống tiêm thì ở bên ngoài vang lên tiếng gậy khua lộc cả lộc cọc, những âm thanh đều đều nhằm hướng phòng của Minh mà đi đến. Huấn thất kinh. Căn phòng của Minh được Uyên sắp xếp ở một nơi riêng biệt. Giờ này thì làm gì có ai bén mảng đến ngoài mấy cô điều dưỡng. Và tại sao ở trong bệnh viện lại có tiếng gậy khua như thế? Nếu như chẳng may mà có ai lỡ phát hiện ra khá vào giờ này trong bộ blue trắng với mũi tiêm thuốc độc ở trên tay thì nguy to. Huấn vội vàng tháo bỏ cái áo blue, bỏ ống thuốc vào trong túi, đoạn ném cả áo, cả thuốc vào trong gầm giường. Gã thở mạnh một hơi, lén lén mở cửa ra quan sát. Bên ngoài hành lang không một bóng người. Vậy âm thanh hồi nãy là từ đâu mà ra? Huấn định thần mất mấy giây, miệng lẩm bẩm: quái lạ, sao lại không có ai? Không lẽ mình hoảng quá nên nghe nhầm? Đoạn, gã quay người khép cửa lại, với lên manh áo blue ở dưới gầm giường, tính lấy ống tiêm tiếp tục hành động giết mình. Lạ thay, cái bóng đèn ở trong phòng đột nhiên cứ kêu lên những tiếng rè rè rè rè, chớp tắt liên hồi. Cái manh áo ở dưới gầm giường như bị một sức mạnh vô hình giằng lại. Gã khó nhọc lắm mà vẫn không thể kéo ra nổi. Nghĩ bụng manh áo bị dắt vào thứ gì, gã ngồi xổm xuống mà ngó vào trong. Đúng vào giây phút ấy thì thần trí của gã hoảng loạn đến tột cùng. Hơi thở của Huấn nghẹn chặt ở nơi cổ họng, quả tim của hắn như là bị bóp chặt lại, không thể thở nổi. Ở trong góc gầm giường nhập nhoạng ánh sáng, gã nhìn rõ lù lù thân ảnh một ông già khô quắt, da rẻ trắng bệch, quấn đồ nệm trắng tinh. Thân ảnh ma quái đang đưa bàn tay gầy trơ xương túm chặt lấy cái mảnh áo. Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn Huấn đăm đăm, giọng nói thoát tục: mày giết con ông, ông vật chết tươi mày. Theo phản xạ tự nhiên, Huấn hét lên một tiếng, lùi hẳn lại. Khi bàn tay khô quắt kia chộp lấy cổ tay của hắn, mùi tanh hôi sộc lên, làm thần trí của hắn mụ mị. Hoảng hồn, Huấn cắm đầu chạy một mạch ra xe hơi. Còn chưa kịp định thần thì tiếng lọc cọc lại phát ra đều đều. Liếc qua gương chiếu hậu, Huấn thấy thân ảnh vừa nãy bây giờ đang dò dẫm tiến về phía xe. Cái lưng thì còng rạp, gương mặt đanh lại nhìn Huấn chằm chằm. Chiếc xe Audi vọt ra ngoài đường quốc lộ, mang theo cơn hoảng loạn cực độ. Từ lúc thấy thân ảnh của ông già đó, thần trí của Huấn rối bời, nỗi bất an và lo sợ len lỏi vào trong tâm khảm, làm cho Huấn rùng mình. Gã đánh xe một mạch sang bên Mạn Long Biên, nơi ấy có ả tình nhân đang đợi sẵn. Gã điên chụp cuồng bấm chung cửa. Ra mở cửa là một cô gái trẻ, thoáng thấy nét mặt của gã xanh như tàu lá chuối, ả tình nhân liền hoảng hốt: ô kìa, làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu thế? Mà sao đến muộn thế? Làm người ta chờ mỏi chờ mòn. Ả tình nhân ngồn ngộn trong bộ đầm ngủ ra sofa dìu Huấn ngồi xuống. Huấn cứ đần bần thần ra như vậy. Mấy hôm nay ả tình nhân không thấy Huấn đến, mà bây giờ thấy gã đến mà lại lạ như thế thì cũng tỏ vẻ kỳ lắm, nhưng cũng không dám hỏi han gì. Nhận ra quần áo của Huấn sộc sạch thì thốt lên: này, anh làm cái gì mà quần áo dính đầy bụi than thế này? Chui đâu ra mà bẩn thế? Huấn giật mình nhìn lại, bộ sơ mi màu trắng từ bao giờ đã phủ một lớp bụi than đen xì xì. Ở trên vạt áo, ở đằng sau lưng, chỗ nào cũng là màu đen bẩn thỉu. Khi ánh mắt liếc đến cổ tay, gã kinh hoàng nhận ra là mồm những dấu tay hẳn rõ lên. Huấn điên cuồng lao thẳng vào nhà tắm, xả nước kỳ cọ thật kỹ, nhưng những ngón tay vẫn cứ mờ mờ nằm ấy. Một cái thứ mùi tanh tanh bốc lên nhưng không thể xua đi được. Gã bần thần tắm rửa rồi thúc giục ả nhân tình đi nằm luôn, bởi vì thời gian bây giờ đã ngả quá 2 giờ sáng. Ả tình nhân thấy lạ nhưng cũng lục tục theo gã vào trong. Căn biệt thự gã xây cho ả tình nhân cũng rộng. Bên trái khuôn viên phòng khách là một phòng massage tiện nghi. Đi dọc theo dãy hành lang vào trong chừng độ 5-6 mét là hai buồng ngủ sát nhau. Huấn đưa tay vặn nắm cửa rồi ngó vào. Bất chợt lại có một luồng gió ớn lạnh một lần nữa thổi từ trong phòng ngược ra. Huấn đờ đẫn mất mấy giây. Ả tình nhân cũng không để ý đến điều đó, cho nên kéo tay gã vào. Huấn lục tục leo lên trên giường, trong đầu là biết bao nhiêu lo lắng bất an. Khó khăn lắm gã mới dỗ được giấc ngủ. Lúc ấy là đận 3 giờ sáng. Ở bên ngoài trời mưa lại ầm ầm chút xuống. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì gã giật thót cả mình. Cánh cửa sổ phòng ngủ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kêu đánh rầm một tiếng. Kéo theo ấy là gió lạnh ùa vào, làm cho gã hoảng loạn. Gã rón rén với cánh cửa sổ, chốt lại cẩn thận. Trong lúc ánh mắt liếc ra ngoài tường rào, gã điếng hồn nhận ra thân ảnh mặc đồ niệm trắng toát đang đứng trong màn mưa, đôi mắt xanh lè lè lập lòe âm u nhìn gã. Gai ốc nổi dọc sống lưng, gã nhanh tay kéo rèm bật sáng hết đèn phòng ngủ. Yến bị ánh sáng làm cho chói mắt, ả đưa tay che mặt, định thần nhìn lên đồng hồ. 3:15 sáng. Ả lau bầu. Làm gì mà anh bật đèn sớm thế? Ngủ đi, còn sớm mà. Huấn run run. Em ơi, có ai đứng ở ngoài nhìn vào nhà mình? Yến ngồi dựng dậy, giọng hỏi dồn. Ai còn rình mò vào cái giờ này? Gã chỉ tay ra ngoài tường rào, đoạn thuật lại lắp bắp. Nó đứng lù lù ở bên kia. Yến kinh hãi vén rèm nhìn ra. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp nơi đầu cổng, chỉ có cây hoa giấy im lìm trong màn mưa, tuyệt đối không có ai cả. À quay sang nhìn Huấn rồi ngáp dài. Làm gì có ai đâu. Mà nếu như có thì chắc là họ đi trú mưa luôn rồi. Thôi ngủ đi, còn sớm. Bất giác lúc ấy, một ánh chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ đì đùng, làm cho Huấn bàng hoàng. Em ơi, hay là để đèn đi. Để đèn cho nó yên tâm chứ. Anh thấy làm sao? Yến bị cơn buồn ngủ kéo cho mí mắt muốn sập xuống, liền gật đầu. Im lìm, quấn chăn ngủ. Mấy phút sau, tiếng thở đã đều đều, chứng tỏ ả đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn lại một mình Huấn chợt bần thần suy nghĩ. Gã đánh bảo tiến ra ngoài lục tìm bao thuốc. Vừa cắm điếu thuốc lên miệng, còn chưa kịp châm lửa thì gã giật bắn cả mình. Thoáng một cái, có cái gì vụt qua. Huấn đang cau mày nhìn trong bóng tối thì tiếng của con mèo kêu lên, làm cho Huấn hoảng hồn ngồi thụp xuống. Con mèo mà ả nhân tình hết mực cưng chiều chẳng hiểu làm sao đột ngột lao bắn vào cuối rễ hành lang. Huấn biết con mèo này đã lâu, mà ngày thường nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa, ăn xúc xích. Gã chưa thấy nó hoạt động như vậy bao giờ cả. Ấy vậy mà hôm nay con mèo cứ như là có ma nhập, cứ nhào vào chỗ đối diện nhà tắm mà nhe nanh gầm gừ. Gã tò mò tiến lại bế con mèo thì thấy toàn thân con mèo run lên bần bật, cổ họng vẫn cứ rít lên những âm thanh man dại. Con mèo như nhìn thấy ma, nhanh chóng lao vọt ra ngoài phòng khách. Mấy cái móng sắt của nó bấu mạnh, làm cho Huấn đã rơm rớm máu ở tay, nhăn mặt. Gã cầu nhau chửi lên mấy câu, định bụng đi ra châm điếu thuốc để xua đi những hoang mang trong đêm trường. Bất chợt, một lần nữa gã giật mình lối lại. Ở trên cái gạt tàn, điếu mai đen đã bắt lửa, cháy đến tàn một nửa điếu. Khói thuốc bay lên ngập ngụa, kín cả không gian. Trong gian phòng khách chẳng có ai, chỉ có một mình Huấn đứng chôn chân lạnh lẽo. Thế nhưng Huấn lại rùng mình. Huấn nghe có tiếng cứ lộc cả lộc cộc vọng từ ngoài kia lại. Tiếng lộc cộc mỗi lúc một lớn. Âm thanh ấy cứ thế dội vào tai, cứ như là tiếng réo gọi vong hồn vậy. Gã bàng hoàng nén tiếng thở dài, rồi tính trở vào trong buồng ngủ. Ánh đèn trên trần tắt ngúm, cả căn nhà bị bóng đêm u tịch nuốt chửng. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng gió vùn vụt đập vào ô cửa sổ liên hồi. Liền sau đó, cánh cửa từ từ mở bung ra, gió rét sộc vào trong nhà. Huấn hoảng hốt bật sáng đèn điện thoại để xua đi cơn sợ hãi. Thì bất ngờ, ở dưới gầm bàn, một bàn tay lạnh lẽo từ đâu thò ra nắm chặt lấy cổ chân của gã. Huấn hãi hùng kêu thét lên một tràng rồi giãy giụa ngã lăn ra. Cái điện thoại rơi xuống sàn gỗ soi rõ cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn là thân ảnh một ông già ngồi chồm hổm, áo quần trắng toát, là quấn vải nệm, da thịt xanh xao một mạc. Ông già nắm lấy cổ chân của Huấn, cái miệng với mấy cái răng vàng ố ngoác ra đến mang tai, phả ra lẫn khói thuốc và cái mùi nồng nồng như là mùi xác chết. Âm thanh vàng vàng thoát tục vọng đến: mày giết con tao, tao vật chết cha mày. Gã rú lên hồng hộc, vùng lên nhận ra là cơn ác mộng quái dị. Yến bị tiếng hét làm cho chồm dậy, bực dọc: làm cái gì mà hôm nay anh cứ gạo toáng lên thế? Anh có cho ai ngủ không? Thôi, đi rửa mắt đi cho nó tỉnh táo, mơ mới chả mộng. Huấn nhìn xuống, thấy đũng quần đã ướt sũng, thì nghiến răng thở dài. Vòi sen trong nhà tắm đang nhỏ nước tong tỏng. Gã bần thần mất mấy giây, đoán rằng là lúc nãy mình quên không phá khóa vòi nước. Gã rón rén mở cửa. Bên trong hơi nước đã bốc lên thành một màn sương mỏng mù mịt. Gã với lấy cái áo mới lột ra, xua xua đi hơi nước, dò dẫm tiến vào rửa mặt. Vừa lúc ngẩng đầu lên, ở bên trong tấm gương mở đục hiện rõ mồn một thân ảnh ông già đang đứng lù lù ngay đằng sau Huấn, ngoác miệng ra cười. Đèn đóm tắt ngốm, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn nhà. Ba tháng sau, Minh hoàn toàn khôi phục. Dù kẻ thù ác là tên mặt sẹo đã sổ kháng, nhưng bản thân Minh cũng chẳng vui vẻ gì. Anh dằn vặt vì không thể ở bên cha khi cha mất. Uyên động viên mãi mới giúp được Minh vượt qua được cơn gia biến. Minh quyết định rời mộ cha về an táng ở sau vườn nhà, theo đúng di nguyện khi ông còn sống. Sau khi đoạn tang cha, Minh cùng với Uyên nên vợ nên chồng. Sau một năm, cô hạ sinh cho anh một đứa bé gái kháu khỉnh. Ngày giỗ thứ tư của ông Hóa, Minh cùng vợ con lục tục kéo nhau về làm giỗ. Ông quản gia già mà Minh thuê ở lại căn nhà chăm sóc mộ phần của cha cũng tham gia trong lễ cúng. Đứng trước ngôi mộ khang trang, ông quản gia rơm rớm nước mắt: từ đêm qua, chả hiểu làm sao có cái con bướm trắng nó bay về, nó đậu trên cái ảnh mà cha con nhà ông chủ. Tôi đuổi đi mấy lần, một lát nó lại bay về đậu ở đấy. Tôi đoán có khi là ông cụ nhớ con nhớ cháu tìm về đấy. Minh rơm rớm nước mắt, nhìn lên tấm di ảnh, nụ cười hiền hòa. Cha! Anh thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Trên tấm bia mộ, cánh bướm trắng khẽ lay động rồi lao vụt trên nền trời trong xanh. Ở bên nhà hàng xóm, cái đài radio phát ra một bài hát nặng lòng lắm. Một bài hát mà có lẽ lâu rồi mình đã quên không nghe. gian trôi đi nhanh lắm. Thoáng chốc đã hết mấy năm trời. Cha chỉ mong con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. Này cái cổ nó sao nó rát thế? Này cái cổ nó rát ghê. Thời tiết ở ngoài Bắc nó đang bị nồm. Cái không khí nó bị nó nhiều vi khuẩn, nó nồm nồm trời, nó nhiều vi khuẩn, nó dễ gây ảnh hưởng đến đường hô hấp lắm. Nhất là trẻ nhỏ đó các bạn, nhất là trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng lắm, cái đường hô hấp của mình nó cũng kém, mình cũng dễ bị ảnh hưởng. Thế nên mình là trẻ nhỏ, ok. Tôi nhắc lại là bác cổ, tôi đã có bản tích nhưng tôi chưa đọc được tại vì chưa chuyển tác quyền nha. Chưa chuyển tác quyền, chưa đủ tiền tác quyền thì làm sao mà đọc được các bạn. Anh em chờ nhá, trong thời gian chờ thì con cảm ơn, con cảm ơn cô Kim. Trong thời gian chờ tác quyền thì cũng là lúc để mình để bạn biên tập, bạn ấy xử lý văn bản cho nó dễ đọc hơn một chút. Ok, anh em đừng có hối. Hồi nãy đang đọc mình phải với tay mình tắt cái chuông điện thoại đi. Tại vì có cái bạn ấy quen, bạn có số điện thoại của mình. Bạn gọi 4 5 cuộc liền mà bạn ấy còn nhắn tin là anh ơi bao giờ có bác cổ, trời ơi có là anh khắc đọc. Nên có là anh khắc đọc. Anh hứa. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã cung cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. Xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.